Chương 1384, thần bí Đông Phương sức mạnh. Ngô ngươi tại sao có thể xuống giường hành động đây? Đội chữa bệnh nghiêm túc hỏi. Hạ vì nữ bác sĩ dặn dò qua, giải phẫu sau 20 ngày ngươi đều phải nằm trên giường dưỡng thương. Ngươi làm sao có thể không tuân thủ lời dặn của bác sĩ đây? Vạn nhất vai khóa khớp xương ở đây xuất hiện sai vị làm sao bây giờ? Ở đội chữa bệnh xem ra, Ngô Lỗi loại hành vi này là phi thường không chịu trách nhiệm. Ngô Lỗi nghe xong phiên dịch phía sau, liền vội vàng nói, Diego bác sĩ, ta là tới tìm ngươi kiểm tra thân thể. Kiểm tra thân thể? Đội chữa bệnh Diego nghi hoặc hỏi. Đúng, ta cảm giác mình thân thể khôi phục vô cùng tốt, hơn nữa xuống giường hành động cũng không có ảnh hưởng gì, thậm chí vai đã cơ bản không cảm giác được cờ đau đớn. Ngô Lỗi nói, vì lẽ đó, ta nghĩ về đến kiểm tra một chút thương thế khôi phục tình huống. Cái này không thể nào. Đội chữa bệnh Diego gọi nói, chỉ là năm sau ngày, đau khẩu đều chưa hề hoàn toàn khép lại, làm sao có khả năng không cảm giác được cờ đau đớn? Diego nhìn một chút Ngô Lỗi, nói, Ngô, ta phi thường lý giải ngươi cấp thiết muốn nên vì câu lạc bộ hiệu lực tâm tình, thế nhưng vận động tổn thương khôi phục phải để ý khoa học giải phẫu của ngươi phi thường thành công. Hạ vì mịu bác sĩ cũng nói, 6, 3 y chu thời gian là có thể khôi phục có cầu huấn luyện, tuy rằng khi đó mùa giải cơ bản đã kết thúc, nhưng ngươi có thể nắm giữ một cái hoàn chỉnh cuối kỳ trước huấn luyện, đối với ngươi hạ mùa giải biểu hiện sẽ có trợ giúp tương đối lớn. Ngươi bây giờ gấp gáp như vậy, khả năng ngược lại sẽ ảnh hưởng thương thế khôi phục, vậy thì cái mất nhiều hơn cái được. Diego cũng biết trước mắt vị này cầu thủ là hoa hạ ông chủ tự mình dẫn vào, hơn nữa đối với câu lạc bộ khai thác hoa hạ thị trường ý nghĩa rất lớn, bởi vậy hắn cũng không có đem lời nói đến rất nặng, ngược lại là có chút lời nói ý vị sâu xa. Cũng chính bởi vì hắn biết Ngô Lỗi tầm quan trọng, cho nên đối với Ngô Lỗi này loại không yêu cầu hợp lý, hắn là tuyệt đối sẽ không đồng ý. Ngô Lỗi bất đắc dĩ nhìn phiên dịch, sau đó nói, làm phiền ngươi nói cho Diego bác sĩ, nếu ta đều đã tới, liền mời hắn kiểm tra cho ta một hồi, nếu như thương thế của ta khôi phục vẫn như cũ xa xa khó vời, vậy ta nhất định phối hợp khôi phục kế hoạch. Mặt khác ngươi nói cho hắn biết, ta hôm nay về câu lạc bộ kiểm tra, là hạ tổng đồng ý được rồi. Phiên dịch gật gật đầu, sau đó đem Ngô Lỗi phiên dịch cho Diego nghe. Đội chữa bệnh Diego nghe xong phiên dịch phía sau, lúc này mới có chút lòng không cam tình không nguyện gật gật đầu, nói, vậy cũng tốt nếu là hạ tiên sinh dặn dò, vậy ta liền cho ngươi kiểm tra một chút, bất quá ta hy vọng sau khi kiểm tra ngươi có thể dựa theo lời dặn của bác sĩ cố gắng dưỡng thương, bằng không ta sẽ kiến nghị câu lạc bộ đem ngươi sắp xếp đến đội thanh niên ký túc xá bên trong ở, đồng thời phái chuyên gia giám sát. Ngô Lỗi cười híp mắt no ý nói, không thành vấn đề, không thành vấn đề. Diego mang theo Ngô Lỗi đến câu lạc bộ phòng y tế, cẩn thận đối với Ngô Lỗi vai tiến hành rồi kiểm tra. Kết quả kiểm tra để Diego hít một hơi khí lạnh, Ngô Lỗi tốc độ khôi phục hoàn toàn vượt quá sự tưởng tượng của hắn, giải phẫu vết thương đã hoàn toàn khép lại, chỉ có nhàn nhạt vết tích, mà bước đầu kiểm tra biểu hiện, vai khóa khớp xương cùng dây chẳng cũng đã cơ bản khôi phục bình thường. Kết quả này để Diego quả thực có chút hoài nghi cuộc sống. Lẽ nào hắn học nhiều năm như vậy vận động y học đều là giả? Diego như là gặp quỷ giống như, lại lần nữa kiểm tra rồi một lần, kết quả tự nhiên không có bất kỳ biến hóa nào. Nếu như nói khớp xương, dây chẳng kiểm tra còn có thể là máy móc xảy ra vấn đề, nhưng giải phẫu lưu lại vết thương đã hoàn toàn khép lại, này không cần nhân sĩ chuyên nghiệp, bằng mắt thường là có thể rõ ràng nhìn đến. Bất quá Diego vẫn như cũ có chút không dám tin tưởng kết quả này. Hắn cảm thấy câu lạc bộ phòng y tế điều kiện dù sao cũng có hạn, liền lúc này cùng câu lạc bộ quản lý xin phía sau, liền mang theo Ngô Lỗi đi tới Barcelona bản địa một nhà bệnh viện tiến hành càng toàn diện kiểm tra. Diego cảm thấy kết quả này quá lật đổ nhận thức, vì lẽ đó cũng không dám cùng câu lạc bộ quản lý nói, chỉ nói là mang Ngô Lỗi đi bệnh viện tái khám, kiểm tra một chút vết thương khôi phục tình huống. Câu lạc bộ quản lý cũng không nghĩ nhiều, thoải mái cũng đồng ý đi qua cộng hưởng từ hạt nhân chờ xâm nhập kiểm tra, bận việc nửa ngày trời sau Diego rốt cục lấy được kết quả kiểm tra. Những này Diego rốt cục hết hy vọng tiếp nhận rồi, Ngô Lỗi đã đến gần vô hạn ở hoàn toàn khôi phục sự thực này. Diego trở nên càng thêm kích động, hắn kéo lại phiên dịch, vội vàng nói, mời ngươi lập tức hỏi một chút Ngô, hắn là làm sao làm được, lẽ nào bọn họ người Đông Phương thể chất khác với chúng ta? Phiên dịch cũng là một cái người Tây Ban Nha ổn, chỉ là hắn ở Hoa Hạ du học thật nhiều năm, tiếng Trung học được vô cùng tốt, vừa vặn người Tây Ban Nha bạn nhì ổn đội tiến cử Ngô Lỗi, hắn liền được phần này lương đồng khá vô cùng công tác. Hắn ngoại trừ cho Ngô Lỗi đảm nhiệm phiên dịch ở ngoài, còn phải phụ trách dạy Ngô Lỗi tiếng Tây Ban Nha. Phiên dịch chỉ là một ngắn hạn công tác, câu lạc bộ không có khả năng là một cầu thủ trưởng kỳ phân phối một người thông dịch, cho dù là ông chủ đồng hương, không có khả năng có như vậy đãi ngộ. Hơn nữa trọng yếu hơn chính là, Ngô Lỗi phải tự mình quá ngôn ngữ quan, mới có thể càng tốt hơn hòa vào đội bóng, dù sao không thể cái gì sự tình đều dựa vào phiên dịch truyền đạt, ở tình huống kia cùng đội hữu câu thông là có chướng ngại, hơn nữa phòng thay quần áo là một cái 10 phần tư mật nơi, trừ phi là huấn luyện viên trưởng bố trí chiến thuật, bằng không cầu thủ nhất định là không thể mang phiên dịch đi vào, xử lý tốt phòng thay quần áo quan hệ, còn phải dư A và O Ngô Lỗi chính mình. Vị này phiên dịch có thể nói là cái hoa hạ thông, hắn nghe xong đi Diego lời của thầy thuốc phía sau, một mặt mê man no ý nói, ta ở hoa hạ sinh hoạt quá 5 năm, cũng không có cảm giác được người đồng phương thể chất có đặc thù gì á, nhưng Lang Ngô ở ngăn ngắn 6 ngày bên trong liền khôi phục đây là sự thực, hơn nữa vừa kiểm tra kết quả biểu hiện, trên người hắn nguyên lai một ít tiểu thương cũng đều khỏi rồi, hiện tại hắn quả thực mạnh giống đầu như đi Diego kích động no ý nói, hắn nhất định có biện. Pháp gì này chính là đối vận động tổn thương khôi phục có tính lẫn lộn cách tân A làm đội chữa bệnh, Diego là rõ ràng nhất Ngô Lỗi tình trạng cơ thể, dù sao Ngô Lỗi chuyển nhượng kiểm tra sức khỏe chính là hắn toàn bộ hành trình tham dự, vì lẽ đó hôm nay tới bệnh viện kiểm tra toàn diện, Diego liền dứt khoát đem Ngô Lỗi trước có một ít tiểu thương vị trí cũng tiến hành rồi kiểm tra, cái kia chút đều là bầm tím hoặc là vất vả mà sinh bệnh các loại, không tính thương rất nặng tình, nhưng có lúc cũng biết mơ hồ làm đau, thậm chí ảnh hưởng phát lực. Kết quả hôm nay một kiểm tra, trừ hắn ra chú ý nhất vai khóa khớp xương ở ngoài, Ngô Lỗi thân thể những bộ vị khác tiểu thương dĩ nhiên cũng đều khỏi rồi. Chuyện này quả thật để đi Diego như là phát hiện một tòa bảo tàng giống như. Đừng kích động, đừng kích động, phiên dịch liền vội vàng nói, ta lập tức liền hỏi hắn nói xong, phiên dịch đem mặt chuyển hướng về phía Ngô Lỗi. Ngô Lỗi gặp đi Diego bác sĩ kích động như vậy, hơn nữa ạ tợ tỏ nói một chàng, cũng không biết hắn đang nói cái gì, vì lẽ đó hơi nghi hoặc một chút hỏi, Diego bác sĩ làm sao vậy, có phải là của ta hay không, kết quả kiểm tra không tốt lắm không không không nô, kết quả kiểm tra biểu hiện, ngươi thật sự đã tiếp cận hoàn toàn khỏe mạnh, phiên dịch liền vội vàng nói, nắm Diego lời của thầy thuốc tới nói, ngươi bây giờ quả thực mạnh giống đầu như nói như vậy, ta có thể tham gia đội bóng huấn luyện. Nô Lỗi kinh hỉ hỏi. Phiên dịch nhún vai một cái nói, ta đây cũng không biết, bất quá nhìn đi Diego bác sĩ cái kia trạng thái, ta cảm thấy phải hỏi đề không lớn. Quá tốt rồi, Ngô Lỗi không nhịn được huy vũ một hồi nằm đấm. Hắn làm ra tiếp thu giải phẫu quyết định, nhưng thật ra là mang theo đánh cuộc một lần tâm tư, đánh cuộc không phải giải phẫu tỷ lệ thành công, giải phẫu bản thân độ khó sẽ không quá lớn, khả năng tính thất bại không lớn, khác nhau chính là chữa trị hoàn mỹ trình độ mà thôi. Hắn đánh cuộc tự nhiên là hạ nếu không có cam kết trong vòng một tuần hoàn toàn khôi phục có thể hay không thực hiện, bởi vì nắm nghe tới nhất định chính là nói mơ giữa ba ngày, nhưng Ngô Lỗi chính là quỷ thần xui khiến. Địa tương tin. Bây giờ nhìn lại, mình là thật sự đánh cuộc đúng, phiên dịch nói, trước tiên chớ vội ăn mừng, Diego bác sĩ đều sắp điên rồi, hắn để ta hỏi một chút ngươi có phải hay không có cái gì khôi phục bí quyết, làm sao có thể đem tốc độ khôi phục đề cao dự chú 6. Ba y lần Ngô Lỗi trầm ngâm một chút, nói, ta tiếp nhận rồi trung y khôi phục trị liệu, bao quát thoa ngoài ra thuần thuốc đông y liệt thuốc mỡ, đồng thời còn có châm cứu phối hợp. Bất quá cũng mời ngươi cùng đi Diego bác sĩ nói một chút, ta đã đáp ứng rồi vị kia trung y liệt, không tiết lộ tên của hắn cùng thân phận, mời hắn cũng không cần hỏi dò nhiều lắm chi tiết, kỳ thực phiên dịch ít nhiều gì đều có thể đoán được một ít, dù sao này mấy ngày hắn đều bô y tiếp Ngô Lỗi. Mà Hạ Nhược Phi mỗi ngày đều mang theo hỏng thuốc đến thăm Ngô Lỗi, ngoài ra vừa không có những người khác đã tới, vậy vị này thần kỳ trung y thì ngoại trừ Hạ Nhược Phi ở ngoài, còn có thể là ai, phiên dịch cũng là tử. Hoa Hạ về Tây Ban Nha không lâu, hắn đối với Hạ Nhược Phi cũng coi như là hiểu rõ. Dù sao Hạ Nhược Phi bây giờ là Hoa Hạ trên Internet người tâm phúc, hắn tự nhiên cũng đã từng nghe nói Hạ Nhược Phi một ít đồn đại. Trong đó liền bao quát Hạ Nhược Phi tự mình nghiên cứu chế tạo ngọc cơ cao đồn đại, bây giờ nhìn lại, những này đồn đại chưa chắc đã là không có lượng mà lại có khói A làm một tên hoa hạ thông, phiên dịch sẽ không giống số ít người phương Tây như vậy, đối với trung y có phiến diện, hắn ở Hoa Hạ thời điểm thậm chí còn thể nghiệm qua rất hơi, trung y lìa xoa bóp, chỉ là hắn nhưng chưa từng nghe nói trung y lìa giống như này lập tức rõ ràng hiệu quả, vì lẽ đó trong lòng cũng là tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Đối diện Diego bác sĩ nắm vội vàng ánh mắt, phiên dịch đem vừa nãy Ngô Lỗi nguyên văn phiên dịch cho hắn nghe. Diego sau khi nghe, không khỏi ngây ngẩn cả người, một lát mới tự lẩm bẩm nói, trung y lìa dĩ nhiên thần kỳ như thế, quả nhiên là thần bí đông phương sức mạnh á. Phiên dịch lo liệu đạo đức nghề nghiệp, cũng không có tiết lộ suy đoán của mình, mà Diego tuy rằng lòng ngứa ngáy khó nhịn, nhưng Ngô Lỗi không muốn nhiều lời hắn cũng không biện pháp gì, chỉ có thể hạ quyết tâm sau khi trở về tìm một chút trung y tài liệu tương quan nghiên cứu một chút. Về câu lạc bộ trên đường, Ngô Lỗi hỏi, Diego bác sĩ, vậy ta có thể tham gia đội bóng hợp luyện sao? Đội bóng đang ở khua chung gõ mọi chuẩn bị chiến tranh sân nhà đánh với ba liệt tạp đồng ý thi đấu, Ngô Lỗi tâm tình lúc này hết sức cấp thiết. Diego nói, đương nhiên thân thể của ngươi hoàn toàn không có vấn đề, thân là đội chữa bệnh, ta có trách nhiệm đem cầu thủ tình trạng cơ thể đúng lúc hướng về tổ huấn luyện viên báo cáo, cầu thủ thân thể có thích hợp hay không huấn luyện cùng thi đấu, hẳn là ta quyết định. Diego nói lời nói này thời điểm, mang trên mặt một tia thần sắc kiêu ngạo. Ngô Lỗi nghe vậy đại hỉ nói, vậy thì thật là quá cảm ơn ngươi Diego bác sĩ. Ngồi ghế cạnh tài xế chạy Diego nghiêng đầu lại hướng Ngô Lỗi nháy mắt một cái, nói, không cần khách khí, này là công tác của ta, hơn nữa ta cảm thấy được anh Vũ quân đoàn cũng cần mới mẻ huyết dịch, nếu như có thể ra sân lời, hy vọng ngươi ở cuối tuần đánh với ba liệt tạp đồng ý thi đấu bên trong có xuất sắc biểu hiện, đương nhiên, nếu như có tiến cầu vậy thì càng tuyệt vời. Anh Vũ quân đoàn là người Tây Ban Nha Panion, câu lạc bộ thân mật xưng hô, mà Diego tự nhiên là người Tây Ban Nha Panion fan bóng đá, bằng không hắn cũng sẽ không trở thành đội bóng đội chữa bệnh. Rất khó tưởng tượng một cái Barcelona fan bóng đá đảm nhiệm người Tây Ban Nha Pani ổn đội chữa bệnh tình cảnh. Nhất định Ngô Lỗi nắm chặt nắm đấm nói. Xe trước đưa Ngô Lỗi về khách sạn, sau đó sẽ trở về câu lạc bộ. Vừa về tới câu lạc bộ, Diego liền không thể chờ đợi được nữa đến huấn luyện viên trưởng đần độn so với phòng làm việc, đưa ra để Ngô Lỗi ngày mai bắt đầu khôi phục đội bóng huấn luyện. Đần độn so với cảm thấy Diego hôm nay có phải điên rồi hay không, hoặc là buổi trưa uống nhiều rồi còn không có tỉnh, Ngô Lỗi động xong giải phẫu mới bao lâu. Kết quả Diego đem một tờ kiểm tra báo cáo vô vào đần độn so trên bàn, nói, ta hết sức phụ trách nói cho ngươi, Ngô thân thể đã hoàn toàn khôi phục, sao có thể có chuyện đó. Đần độn so với kinh ngạc no ý nói, hắn cũng không có đi nhìn một tờ báo cáo, bởi vì hắn biết Diego không thể đối với chuyện như thế này đùa giỡn. Hơn nữa làm giả cũng không có bất kỳ ý nghĩa gì, muốn biết Ngô Lỗi mới giải phẫu xong 6-3 ngày, nếu quả như thật không có khôi phục, huấn luyện bên trong một hồi liền sẽ lộ hãm. Âu Châu đỉnh cấp thi đấu vòng tròn đội bóng, cho dù là huấn luyện, chống lại cường độ cũng là không nhỏ, Ngô Lỗi tuyệt đối không thể ở giải phẫu vết thương đều không khôi phục dưới tình huống hoàn thành huấn luyện. Diego nói, Ngô dùng trung y khôi phục trị liệu. Hiệu quả ngoài ý liệu tốt, đáng tiếc là vị kia trung ý ý cũng không mong muốn ra mặt, bằng không ta sẽ mãnh liệt kiến nghị câu lạc bộ lương cao mời mọc hắn đến chuyên môn làm vận động tổn thương khôi phục công tác. Đần độn so với còn có chút ngộng, hắn nói như vậy, Nô thân thể thật sự không có bất cứ vấn đề gì, đương nhiên bất quá ta chỉ phụ trách đề nghị, tiếp thu hay không là các ngươi tổ huấn luyện viên sự tình. Diego nói, tiếp theo hắn giơ cảm lên nói, các ngươi đối với thần bí đông phương sức mạnh không biết gì cả. Nói xong, Diego liền mang theo một tia ngạo kiều xoay đầu rời đi đần độn so với phòng làm việc, chuẩn bị đi tìm trung ý thư tịch học tập cho giỏi một hồi. Ngô Lỗi cũng không có đang đợi bên trong giày vò quá lâu, Diego đi tới đần độn so với văn phòng phía sau trong chốc lát, câu lạc bộ liền thông báo Ngô Lỗi, có thể tham gia ngày mai đội bóng hợp luyện. Ngô Lỗi cao hứng suýt chút nữa nhảy lên, vội vã đem cái tin tức tốt này nói cho Hạ Nhược Phi. Hạ Nhược Phi nói, còn có một lần cuối cùng trị liệu, nếu ngươi ngày mai muốn tham gia huấn luyện, vậy thì tối nay tiến hành đi. Ngô Lỗi hiện tại đối với Hạ Nhược Phi kính như thần rõ, không chậm trễ chút nào no ý nói, ta đều nghe ngài buổi tối. Hạ Nhược Phi đến Ngô Lỗi gian phòng là hắn tiến hành rồi một lần cuối cùng trị liệu, vừa vặn dùng hết rồi thuốc mỡ. Sau đó hắn lại cho Ngô Lỗi kiểm tra rồi một phen, phát hiện mình ban đầu dự đoán phi thường chuẩn xác, hiện tại Ngô Lỗi thân thể đã hoàn toàn khôi phục khỏe mạnh, hơn nữa phía trước một ít ám thương cũng đều thuận tiện bị trị. Không thành vấn đề, Hạ Nhược Phi cười nói nói, ngày mai ngươi cũng có thể đi tham gia đội bóng bình thường huấn luyện, không cần có áp lực trong lòng. Hiện tại thân thể của ngươi hoàn toàn khỏe mạnh. Ngô Lỗi nết miệng nói, hôm nay đi Hego bác sĩ cũng là nói như vậy, chờ mong ngươi cuối tuần biểu hiện đi. Hạ Nhược Phi nói, cuối tuần ta sẽ đi hiện trường cho ngươi cố lên, còn không biết có thể hay không tiến vào danh sách lớn đây. Ngô Lỗi có chút ngại ngùng no ý nói, vậy chỉ dùng huấn luyện bên trong biểu hiện đi chinh phục huấn luyện viên trưởng, Hạ Nhược Phi nói. Ngô Lỗi tầng tầng gật gật đầu. Ngày thứ hai, Ngô Lỗi liền tham gia đội bóng bình thường huấn luyện. Huấn luyện viên trưởng đần độn so với cố ý quan sát một hồi, phát hiện Ngô Lỗi thân thể khỏe mạnh giống thật sự đã hoàn toàn khôi phục, một ít rất lớn chống lại cũng không chút nào hàm hồ. Đi qua hai ngày huấn luyện phía sau, đần độn so với đi qua đắn đo suy nghĩ, kết hợp Ngô Lỗi huấn luyện bên trong biểu hiện, cuối cùng đem Ngô Lỗi liệt vào cuối tuần sân nhà đánh với ba liệt tạp đồng ý thi đấu danh sách lớn bên trong. Đần độn so với cùng đi Hego cũng không biết, ở đây trường Ngô Lỗi sân nhà thủ thành tú bên trong, thần bí Đông Phương sức mạnh vẫn như cũ đang phát sinh tác dụng.